Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, coi rẻ tất cả, chương 435, coi rẻ tất cả, thật kinh diễm nữ tử. Ngoặc kép, đoàn người đang nhìn đến cô gái này đầu tiên nhìn, đều sinh ra một tia cảm khái, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh kia pháp rời đi. Bọn họ tựa hồ muốn xem một chút cái kia đấu bồng lụa mỏng bên dưới dung nhan. Lại như bọn họ muốn nhìn Mộng Tình cởi ra che mặt lụa mỏng sau hình dáng như thế. Có thể làm cho mọi người không hẹn mà cùng sinh ra cái cảm giác này nữ nhân. Sao lại bình thường? Lâm Phong cũng sửng sốt một chút. Nhìn cô gái này, đầu tiên nhìn, hắn cảm giác không quen biết người này. Rất xa lạ, mà cái nhìn thứ hai, người nhưng cảm giác có mấy phần quen biết, giống như đã từng quen biết, chưa từng thấy người xa lạ, nhưng giống như đã từng quen biết. Cái cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, pháp truyền lời. Đương nhiên, cũng có thật nhiều đứng ở đằng xa bị người trung gian quần tách ra người. Không biết phát sinh cái gì, bọn họ chỉ biết là hiện tại mấy người ánh mắt, toàn bộ đều rơi vào một nơi. Có người nhón chân lên, muốn nhìn một chút đoàn người nhìn thấy gì. Bất quá, tựa hồ đã không cần. Cái kia màu sắc rực rỡ sợi tơ xuyên qua liên tiếp mà thành thiên địa cầu vồng chi kiều. Có một mặt trực tiếp rơi vào nữ tử trước mặt. Lập tức, đám người chung quanh liền nhìn thấy nữ tử dẫm đạp ở cầu vồng trên cầu. Thân thể như một đạo huyễn ảnh giống như hướng về hư không lao đi. Đẹp như mộng ảo, chốc lát, cô gái kia theo này cầu vồng chi kiều, đi tới giữa hư không, cùng Lâm Phong bình hành, đều đi ra đi, nhàn nhạt phun ra một thanh âm này mang theo vài phần nhu ý, dứt tiếng, thải mang bay lượn, trên mặt đất, lần lượt từng bóng người lăng không đạp bước, bước vào giữa hư không, những này bóng người. Từng cái toàn bộ đều là nữ tử. Thân thể của bọn họ đều giáng lâm ở cô gái bí ẩn quanh thân. Đồng thời, lấy hình cung, đem thần bí thân thể của ông lão vây nhốt. Tựa hồ, là hết sức như vậy. Các nàng, là ai? Ngoặc kép, rất nhiều người ở trong lòng thầm hỏi. Này quần đột nhiên xuất hiện thần bí người. Từng cái ngự không mà đi. Nhưng như dẫm trên đất bằng, đều rất mạnh, hơn nữa còn đều là nữ tử, có thể nào không khiến người ta quần sinh ra lòng hiếu kỳ. Mà ở phía dưới vũ gia trong đám người, rất nhiều người con người mạnh mẽ run lên, là các nàng, hoặc là nói, là người, vạn thú môn môn chủ Đau Vu Yêu, tương tự thân thể run rẩy một thoáng, từ lần trước đạt được cảnh cáo sau khi... Hắn cũng đã rõ ràng, giờ khắc này nhìn thấy những người này, làm sao sẽ không nghĩ tới là người. Kinh hãi nhất, Duy Nguyệt gia phương hướng, Nguyệt gia gia chủ Nguyệt Thanh Sơn, nhìn thấy thân ảnh ấy chớp mắt, thân thể của hắn rồi đột nhiên đứng lên, cả người run rẩy, con người bên trong mang theo đáng sợ sắc bén vẻ. Tình cảnh này, khiếp sợ chung quanh hắn Nguyệt gia đoàn người. Là ai có thể làm cho trầm ổn như núi Nguyệt Thanh Sơn có như thế mãnh liệt gợn sóng? Duy nhất người có thể làm được như vậy là người, người xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía hư không. Này đột nhiên xuất hiện cô gái bí ẩn. Xì xì, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ từ trong hư không truyền ra, đem người quần tâm tư đánh gãy. Chỉ thấy ông lão kia đem rất nhiều điều ràng buộc hắn thải mang xé rách. Thân thể lại ló đầu ra đến. Nhìn thấy trước mắt thêm ra một nhóm bóng người. Không khỏi sửng sốt một chút. Phược sát, ngoặc kép, cô gái bí ẩn nhẹ giọng nói rằng. Này thanh âm rất nhỏ bên trong. Nhưng mơ hồ mang theo một vệt lạnh lùng khí. Người dứt tiếng trong nháy mắt. Nhất thời. Có vài màu sắc rực rỡ sợi tơ trên không trung bay lượn. Hướng về lão giả đập ra. Đồng thời, trung nữ thân hình khẽ run. Sáu người, phân biệt đứng ở lão giả trước, sau, tả, hữu cùng với thượng, hạ, sáu đại phương hướng, phong tỏa, một luồng khí tức kinh khủng ở trong hư không tỏa ra. Tận màu sắc rực rỡ sợi tơ từ các nàng trong thân thể tung bay mà ra. Xé rách không gian, đồng thời, từng luồng mộng ảo giống như chân nguyên lực lượng. Ở trong hư không ngưng tụ, sáu đại phương hướng, mỗi một cái phương hướng đều có một đoàn chân nguyên màu trắng. Ở trong hư không di động, run rẩy, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, này run rẩy chân nguyên, phảng phất liên tiếp màu sắc rực rỡ sợi tơ, cho ta nứt, ngoặc kép, lão giả sắc mặt khó coi, gầm lên một tiếng. Sức mạnh mạnh mẽ đem oanh kích đến trước mặt hắn màu sắc rực rỡ sợi tơ xé rách đi. Nhưng mỗi xé rách một cái thải mang, hắn sẽ cảm giác có một vệt dâng trào chân nguyên lực lượng ở thân thể hắn rung động hà. Lục hợp, ngoặc kép, sáu cái phương hướng nữ tử, trong miệng đồng thời phát sinh quát khẽ một tiếng, giữa hư không. Sáu cái màu sắc rực rỡ sợi tơ chăm chú nối liền cùng một chỗ. Cũng đưa các nàng chân nguyên cũng liền nhận được một khối. Trận pháp, ngoặc kép, đoàn người con ngươi run lên. Này sáu vị nữ tử, là ở kết trận, dùng chung chân nguyên lực lượng. Các nàng vừa ra tới, liền trực tiếp đối phó lão giả. Giết, lão giả gầm lên một tiếng. Đem lần thứ hai hội tụ màu sắc rực rỡ sợi tơ từng cái xé rách. Thân thể bay lên không, hướng về phía trên lấp lóe, muốn phá không mà đi. Hắn cũng nhìn ra rồi, đối phương là ở kết trận trả tiền mặt hắn. Âm âm, khủng bố trưởng lực tập kích mà ra, hướng về bầu trời tập kích mà đi. Sau đó ở trưởng lực nổ ra trong nháy mắt. Từng đạo ông minh chi thanh truyền ra, thiên địa phảng phất run rẩy hạ, giữa hư không, một tia hư huyễn màu trắng sóng gợn di động, đó là chân nguyên sức mạnh, phảng phất trở thành sóng gợn trong suốt, ở lão giả trưởng lực đánh vào bên trên thời khắc, lại đem trưởng phong trái lại về, lão giả thân thể run lên, tách ra trái lại về trưởng phong, sắc mặt cứng ngắc khó coi. Chân nguyên, trói buộc, ngoặc kép, lại là từng đạo nữ tử tiếng quát khẽ âm vang lên. Giữa hư không chân nguyên sóng gợn như ẩn như hiện, khiến người ta quần con ngươi đều là hơi ngưng lại. Sáu vị nữ tử chân nguyên chi trận, hóa thành một đạo lao tù, đem lão giả tù ở trong đó, cũng chậm rãi hướng về lão giả rung động mà đi. Lão giả sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Chỉ có ở bên trong, hắn mới có thể rõ ràng cảm nhận được này cỗ chân nguyên lao tù uy hiếp lực lượng. Rất mạnh, nhìn cái kia không ngừng đến gần áp xúc chân nguyên. Lão giả bàn tay bốc lên, khủng bố chân nguyên ở trong tay của hắn lăn lộn, như lưỡi dao sắc giống như chá, ngoặc kép. Lão giả hai chân mãnh liệt run lên, thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh, phóng lên trời. Một đạo khủng bố trưởng lực trực tiếp khắc ở chân nguyên lao tù bên trên. Chân nguyên lao tù trở nên rõ ràng lên. Hào quang tỏa ra, phát sinh răng rắc tiếng vang. Phược sát, ngoặc kép, lại là từng đạo băng hàn thanh âm ở không gian chiến hưởng. Chân nguyên lao tù hóa thành ánh sáng sáng chói. Một luồng khủng bố khí tức sơ xác ở không gian lan tràn. Những chân nguyên đó ánh sáng toàn bộ đều hướng về thân thể của ông lão quấn giết tới. Xì, xì, chấm ngoặc kép, khủng bố tiêu sát khí lan tràn. Lão giả thân thể điên cuồng run rẩy đung đưa. Cái kia từng sợi chân nguyên sức mạnh, trực tiếp khắc ở trên người hắn. Mặc hắn điên cuồng chống lại, như trước pháp ngăn cản chân nguyên phược sát. Đoàn người con người tất cả đều run lên. Huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới lão giả. Bị chân nguyên lao tù trói lại. Lập tức bị phược sát. Thân thể bị chân nguyên giảo động. Không ngừng run rẩy, trói buộc. từng cái màu sắc rực rỡ sợi tơ ở trong hư không tung bay. Đem thân thể của ông lão vững vàng trói chặt lại. Sáu cái phương hướng, tay của ông lão chân đầu lâu, toàn bộ đều trói lại, liền giống như một kẻ đã chết. Hiện hình chữ thập, buộc chặt với hư không, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng thấm máu, ngoặc kép, mọi người chỉ cảm thấy đầu một trận run rẩy, cảm giác thấy hơi mộng ảo. Trước đây không lâu, lão giả trưởng khống cửu cung bao vây đại trận, ngông cuồng tự đại, nhưng mà, trong nháy mắt, lại bị trận pháp cắn giết. Bây giờ, bị trói ở trên hư không bên trong, không thể động đậy được. Những người này, thực lực thật mạnh, bọn họ, vì sao phược sát lão giả? Cái kia cô gái bí ẩn nhìn bị ràng buộc lão giả. Thần tình lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi cảm thấy, hắn thế đơn lực bạc. Vì lẽ đó, các ngươi đều muốn giết hắn. Cho rằng muốn giết cứ giết. Ngoặc kép, cô gái này vừa mở miệng, cũng làm người ta quần ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn đây chữ, hiển nhiên là ở chỉ Lâm Phong. Cô gái bí ẩn, vì là Lâm Phong mà tới. Lão giả con người cứng ngắc, khó coi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không hề có một chút màu máu. Ta ngày hôm nay liền muốn nhìn, các ngươi thế lực mạnh bao nhiêu, có dám hay không muốn làm gì thì làm. Cô gái bí ẩn ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người. Lại mở miệng, các ngươi đã không để ý quy tắc, đánh vỡ quy tắc, ta cũng sẽ không nói tiếp cái gì quy tắc. Này cái gọi là tuyết nguyệt tụ hội, đã không có cần thiết. Nói xong, cô gái bí ẩn thân thể chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía Lâm Phong, lụa mỏng sau khi khuôn mặt, mang theo một vệt như nước ôn nhu, vừa nãy lạnh lùng, sắc bén, tất cả đều biến mất, sạch sành sinh tồn, thậm chí, người cái kia con ngươi như nước trong, còn mơ hồ ngấn lệ đang lóe lên, bất quá lại bị người cực kỳ gắng sức kiềm chế chủ. Hắn muốn giết ngươi, hiện tại, ngươi có thể giết hắn, muốn giết cứ giết, còn có cùng hai người bọn họ chiến đấu, kế tục tiến hành, ta xem ai dám làm thiệp. Cô gái bí ẩn chỉ lão giả, lập tức lại chỉ về Sa Quỳnh cùng với đại bằng công tử. Lão giả, Lâm Phong muốn giết là có thể giết, mà cùng đại bằng công tử cùng với Sa Quỳnh chiến đấu. Kế tục. Ai cũng không thể can thiệp. Cô gái này thật là bá đạo, ở trước mặt tất cả mọi người, coi tất cả. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.